Chương 269, dâng trà. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta tài nấu ăn còn tốt. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, được rồi, vậy ngươi cho ta làm một món ăn, ta muốn nếm một chút. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, Thất Công, ngươi đã đều lên tiếng, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vì vậy, hắn liền làm, sau đó, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng, hắn đoan qua đây một cái khay nói, tới, những thức ăn này, ngươi ăn mau đi a. Hồng Thất Công chứng kiến những món ăn kia mùi vị tốt, vì vậy, hắn miệng to ăn. Làm một lát sau, hắn ăn xong rồi, vì thế, hắn cười nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, xem ra bản lĩnh của ngươi rất cao cường. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên. Lúc này, Hồng Thất Công mỉm cười nói, như vậy đi, nếu như ta về sau còn có cần ăn cơm đồ ăn, ngươi làm cho ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, những thứ này đồ vật đều không thành vấn đề. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta quyết định. Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà lúc này, Chu Bá Thông cùng Quách Phủ toàn bộ đều mở con mắt, chỉ thấy bọn họ bước nhanh đi đến trước mặt hỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có gì, Thất Công muốn ăn ta làm cơm nước. Chu Bá Thông thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, cho tới nay, chúng ta đều là ăn Quách Phủ làm cơm nước, cơm của ngươi đồ ăn, chúng ta một chút cũng không có dính, như vậy đi, ngươi có thời gian cho chúng ta làm một chút đi, chúng ta đều muốn thưởng thức. Mà Quách Phủ nghe xong lớn tiếng nói, đúng à, với ngươi ở chung thời gian dài như vậy, chúng ta còn không có ăn xong đâu. Lâm Thiên Diêu chứng kiến bọn họ nghĩ như vậy ăn, vì vậy, hắn nhớ muốn, nói, đi, những thứ này cũng không có vấn đề gì, ta nhất định có thể cho các ngươi làm được. Quách Phù nghe xong cười nói, thật tốt quá, Thiên Diêu ca, ngươi quá thần kỳ. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy đi, chúng ta buổi tối tiến hành a. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, ta đồng ý đến khi buổi tối thời điểm. Lâm Thiên Diêu làm vài bản, hắn đem những cái này khay bưng đến trước mặt, nói, tới, Quách Phù, ngươi ăn mau đi a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn ăn một miếng, hắn cảm thấy những thức ăn này ăn thật ngon. Sau đó, Lâm Thiên Diêu để Thất Công Chu Bá Thông tới ăn, lúc này, Chu Bá Thông có vẻ phi thường sốt ruột, chỉ thấy hắn bưng lên những cơm kia đồ. Ăn ăn. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn không sai biệt lắm, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Quách Phù mỉm cười nói, những thức ăn này đều phi thường mỹ vị. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta liền biết các ngươi nói như vậy. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta đột nhiên nghĩ đến đả cẩu đồng pháp có một cái vấn đề, như vậy, ngươi đem bộ này võ công lại trêu đùa một lần. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn lại luyện, sau đó, hắn lạc hướng Hồng Thất Công nói, thế nào, ngươi cảm thấy có chuyện sao? Hồng Thất Công hơi lắc đầu, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Thất Công, ta xem ngươi là nghĩ nhiều lắm, trong lòng của ngươi áp lực quá lớn. Hồng Thất Công suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Thất Công, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Hồng Thất Công vừa nghe ngây ngẩn cả người, nói, vấn đề gì? Nói đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta phát hiện ngươi thích đã tốt muốn tốt hơn. Hồng Thất Công cười ha ha nói, dĩ nhiên, đối đại võ công, ta phải làm được điểm này, bất kỳ cái gì sai lầm cũng không thể có. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Thất Công, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công, ta rất muốn cùng ngươi đối chiến. Hồng Thất Công mỉm cười nói, được rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hồng Thất Công trên người đánh tới, rất nhanh, hắn đem Hồng Thất Công đẩy tới bên cạnh. Mà lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ai nha, không tệ a. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi đã quá suy nghĩ. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, bất quá kế tiếp, ngươi chưa chắc có thể tiếp được chiêu thức của ta. Lâm Thiên Diêu biết vừa rồi Hồng Thất Công là thăm dò chính mình, vì vậy, hắn thấp giọng nói, Thất Công, không quan hệ, ngươi chỉ để ý xử xuất ra a, ta có thể chịu nổi. Vì vậy, Hồng Thất Công liền đem tất cả lực lượng toàn bộ đều đem ra hết, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu quanh thân đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Hồng Thất Công đánh 30 hiệp, cuối cùng, bọn họ đánh thành ngang tay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta đã nhìn ra, Thất Công, ngươi một mực để cho ta, bằng vào ta thực lực bây giờ, ta làm sao có thể đánh bại ngươi. Hồng Thất Công cười nói, được rồi, ngươi minh bạch điểm ấy là được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta hiện tại muốn ngồi sẽ. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta đã nhìn ra, ngươi hiện tại cố gắng mệt mỏi. Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại cấp cho ngươi tiễn trả, ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, cảm ơn ngươi. Quách Phủ mỉm cười nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi làm sao đột nhiên khách khí với ta, cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Nói xong, Quách Phủ liền bắt đầu lộng trà, làm một lát sau, nàng đem những cái này nước trà bưng đến bọn họ trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này nước trà đổ vào trong mì NG, sau đó, hắn cảm giác nước trà phi thường tốt uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phủ, ngươi thực sự là quá cần lao. Quách Phủ cười nói, ta còn đi. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tới, ta xem các ngươi tất cả đều luyện công A, đừng đợi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, hắn qua lại nghĩ võ công, cuối cùng, hắn đưa mắt tập trung vào Cửu Âm Chân Kinh bên trên. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ta hiện tại muốn luyện Cửu Âm Chân Kinh. Chu Ba Thông cười nói, tốt, ngươi mau nhanh luyện A, bộ này võ công chính thích hợp ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền luyện, làm một lát sau, hắn liền luyện đến cực kỳ mấu chốt địa phương. Lúc này, Chu Bá Thông đột nhiên thấy được một vấn đề, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu sắc mặt, nói, ngươi làm sao vậy, ta xem ngươi sắc mặt kém như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn tẩu hỏa nhập ma, khuôn mặt xẻ đạn nhưng như vậy. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, cái kia, vậy làm sao bây giờ. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, ta có biện pháp chữa trị khỏi. Mà Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, như vậy, ta tới giúp ngươi đem. Nói xong hắn để Lâm Thiên Diêu mau nhanh ngồi xuống. Sau đó, song trưởng của hắn hướng phía sau lưng của hắn vỗ lên, mà một lát sau, hắn liền đem một cỗ chân lực thua đưa vào. Lúc này, Chu Ba Thông lớn tiếng nói, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?